Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, ta nghĩ một người yên lặng, công chúa, tắm gội là vật gì, cung nhân đem đầu rủ xuống trầm thấp, hướng này tính tình tốt tam công chúa hôm nay sao thế nhỉ, đã vô cớ nổi giận, ai? Hoàng gia người chính là cùng bọn hắn các nô tài khác biệt. Hô, đem thùng nước ngược lại treo lên, cho ta tới nước. Hoa Lưu Ly hô thở ra một hơi. Nàng vừa mới quỳnh lên đem quên đi cổ đại là không có tắm gội. Đúng, cung nhân dù kỳ quái Hoa Lưu Ly vì sao hảo hảo bể tắm không ngâm. Hết lần này tới lần khác nghĩ ra cái này cổ quái biện pháp. Công chúa, là nô hầu hạ không chu đáo sao? Mộc mắt xanh bên trong nước mắt xoay một vòng. Thụ thương nhìn xem Hoa Lưu Ly. Ngươi ra ngoài đi, ta nghĩ một người yên lặng. Hoa Lưu Ly nhắm mắt lại. Tựa ở góc tường, nhẹ nói. Đi vào Hoa Thánh Quốc 15 năm. Cái này 15 năm bên trong nàng tại Thánh Sơn qua cỡ nào khoái hoạt a? Vì cái gì vừa về tới Hoa Thánh Quốc liền phát sinh nhiều chuyện như vậy? Bị người hạ thuốc, tại ao vân thất thân, trong thân thể mọc đầy gửi trùng. Chỉ ca ca vì bảo vệ mình đã mất đi một cái cánh tay. Tính toán thời gian cũng bất quá một tháng mà thôi. Mà trong một tháng này, nàng lại giống như là kinh lịch cả cuộc đời cực khổ. Không biết còn có cái gì đang chờ nàng đâu. Bất kể như thế nào, nàng nhất định phải kiên cường sống sót. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới Bình Đế Quốc Đại Vu Sư chữa khỏi chỉ ca ca cánh tay mới là. Hoa Lưu Ly nghĩ đến Mặc Hoa chỉ tổn thương lên tinh thần. Từ góc tường đứng lên, tại cung nhân dưới sự hỗ trợ cuối cùng tẩy xong tại cổ đại lần thứ nhất tắm gội. Công chúa Hoa Lưu Ly sau khi tắm mới mở cửa liền gặp được Khổ Mộc quỳ ở ngoài điện. Tràn đầy thống khổ nhìn xem nàng. Bị một người nam tử dùng như vậy vô cùng đáng thương mắt chỉ nhìn. Hoa Lưu Ly cũng cảm giác không có ý tứ. Đặc biệt là cái này cái nam nhân còn như vậy yếu đuối bộ dáng. Để nàng sinh lòng một cỗ thương yêu tới. Thế nào, Hoa Lưu Ly không có cảm giác chậm lại âm điệu. Là nô không phải, để công chúa không thể tắm rửa. Khổ Mộc nghe Hoa Lưu Ly mềm mại ngữ điệu. Nước mắt một chút rớt xuống, như khóc như tố nói. Chuyện không liên quan tới ngươi. Là ta chính mình nguyên nhân. Hoa Lưu Ly mỗi lần xách đến nơi đây, mặt đều sẽ không khỏi cứng ngắc. Sự kiện kia đã thật sâu khắc ở đáy lòng của nàng. Trong đầu, trong nhục thể, nàng muốn quên cũng không thể quên được. Lại bởi vì nào đó, câu nói nào đó, cái động tác vật nào đó mà nhớ tới nàng không muốn nhất nhớ tới sự tình. Công chúa, phòng bếp nhỏ đưa tới một chút điểm tâm. Ngài muốn hay không nếm thử? Nghe Hoa Lưu Ly nói như vậy, Khổ Mộc mới thu hồi nước mắt, phủ lên vừa vặn tiếu dung. Tốt, cùng đi đi ăn đi. Hoa Lưu Ly gật gật đầu. Bàn tròn lớn thượng mang lên một đầy bàn bánh ngọt điểm. Hoa Lưu Ly ngoại trừ mỹ nam bên ngoài yêu nhất liền mỹ thực. Nhìn xem cái này đầy bàn bề ngoài rất tốt bánh ngọt. Không kịp chờ đợi dùng tay cầm một khối. Lại hương vừa mềm. Hoa Lưu Ly say mê híp mắt. Đây là cái gì? Hảo hảo ăn nha. Ăn xong trong tay một khối. Hoa Lưu Ly lần nữa cầm một khối. Hồi công chúa. Đây là hạt vừng bánh ngọt. Đem hạt vừng mài xong về sau. Huệ. Đừng nói nữa, Hoa Lưu Ly trong tay nửa khối bánh ngọt rớt xuống đất. Trong dạ dày một trận buồn nôn cảm giác truyền đến. Sư phụ chữa trị cho nàng thời điểm, không biết chuyện gì xảy ra. Nàng tại linh hồn trạng thái cũng có thể nhìn rõ ràng. Liền đi theo hiện trường vây xem đồng dạng. Mỗi một chi tiết nhỏ đều nhìn tỉ mỉ. Vừa nhắc tới hạt vừng bánh ngọt, Hoa Lưu Ly liền nghĩ tới những cái kia trứng trùng từ nàng làn da bên trong bị bài xuất tình cảnh. Đồng thời, cảnh tượng đó liền cùng phát lại đồng dạng, tại nàng trong đầu một lần lại một lần. Đối mặt cái này đầy bàn không có việc gì, Hoa Lưu Ly đã không có khẩu vị. Công chúa, ngươi thế nào? Khổ Mộc cũng chú ý tới nay Thiên công chúa giống như có chút không đúng tới. Lần lượt nôn mửa, không phải là, không có khả năng, không có khả năng. Nghĩ đến đây cái, Khổ Mộc tranh thủ thời gian lắc đầu, không rơi trong lòng mình ý nghĩ này. Hết chương.